Nathan Garner trên Me Love For You, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thi thứ nhất diễn ra khá suôn sẻ, hầu như phần đề của 10 và 11 đều nằm trong những kiến thức đã ôn, chỉ có phần của 12 là hơi rắc rối một chút, thế nên ngoại trừ 12 ra thì số khác coi như trúng tủ cả, mọi người chẳng ai biết hắn làm bài thế nào, chỉ là nhìn màn cô khí âm u quấn quanh hắn thì tự mỗi đứa trong lòng lại đặt ra câu hỏi, chẳng lẽ đề 12 năm nay khó đến như vậy, điều đó khiến cho những người làm bài được cô giám biểu thị niềm vui quá đà, bọn họ mà cười hi hí hô hố trước mặt khoe chắc con nước hắn điên lên mất, ai mượn hắn là leader làm gì cơ. Chứ cô làm bài được nó, đại diện cả nhóm hỏi han hắn. Được dù là hắn trả lời như thế nhưng nét mặt hắn cô có chút gì là hả hê như mọi khi. Thế tại sao, nó tỏ vẻ khó hiểu, nhìn biểu cảm và câu trả lời của hắn cô trùng khớp với nhau. Có 5 câu khá dễ, sai rồi, hắn vò nát đề thi đang cầm trên tay. Câu nào, hình như tao với mày chung đề, nói đi tao đọc kết quả cho Ken vỗ vai. Thật ra thì bạn Ken đang có ý dìm hàng bạn Jun vì bạn Jun bảo rằng bản thân làm sai 5 câu khá dễ. 2, 8, 10, 15, 18 hắn liếc xéo. Ken cầm tờ đề và nhìn vào chợt thấy 5 câu mà hắn nói đúng là cô khó, như thế mà hắn cũng sai sao. Ken tự cười thầm trong lòng, fan này có dịp hạ hắn xuống rồi, để xem. Thế mày sai tổng cộng bao nhiêu câu? Ngoài 5 câu đó ra Ken tỏ vẻ an ủi. Nghe câu hỏi của Ken, miệng hắn dương lên nụ cười tự đắc, hình như thái độ hắn như vậy làm Ken tưởng bở khá nhiều đây. Ngoài ra đúng hết hắn, câu trả lời của hắn khiến cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, nhất là mấy đứa 12 như hắn, vì theo cảm nhận chung thì đề kỳ này là cô dễ như những năm trước chỉ có 80. Nằm trong sách vở còn lại là vận dụng, khác với mọi năm là 90. Với 10 thường thì vận dụng sẽ tùy vào hiểu biết của mọi người, cũng như một số phần giáo viên đã giảng trên lớp, vấn đề là khi giáo viên giảng, bạn có lắng nghe và ghi chép hay không mà thôi. Hắn vì lo làm những câu khó mà tạm thời bỏ qua những câu kia, 5 câu trên hắn bị nhầm lẫn với nhau nên cô làm vội, rốt cuộc là đến phút cuối vẫn bị nhầm lẫn, đề có đến 40 câu, đáng lý hắn phải hài lòng với kết quả 35, 40 này nhưng vì hắn là một người yêu cầu sự hoàn hảo đến ngất ngưỡng, và lại bản thân lại sơ sót mất điểm vì 5 câu loại khá dễ như vậy nên chung quy là bản thân hắn chưa cảm thấy hài lòng. Ken đột nhiên hét lên sau một hồi đứng đơ người ra, mày là thằng điên. Cái đồ, email protected, em, tao sai hết 8 câu, trong đó là 6 câu khó đó, mày có biết hay cô? Mày làm được câu khó cũng chỉ sai có 5 câu, có thấm gì chứ? Ken vơ lấy cổ áo hắn mà lắc lấy lắc để. Ken đang tức muốn chết vì cái đề nằm ngoài, suy đoán, này, cô phải điêu nhưng vốn dĩ lên 12 hình thức thi là trắc nghiệm thế nên chỉ cần vững kiến thức cô nhất thiết phải học kỹ từng chữ một vẫn có thể khoanh lấy điểm, chung quy cũng là một phần do Ken cô chú tâm trên lớp khi giáo viên giảng về những kiến thức thêm này, còn hắn thì rất nghiêm túc trong cả năm học, cô chỉ nghe giảng trong lớp mà còn ít cúp tiết, ít huýnh nhau và gây ra rắc rối hơn những năm kia, chung quy là vì hắn muốn ra trường với cái thành tích sạch năm cuối cấp cũng như ít gây ra chuyện thì ít phiền phức quá suy cho cùng người chịu thiệt cũng là hắn còn muốn ra trường thi vào ngành y mà. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hừ khẽ trong cổ họng, đồng thời cũng đẩy tay Ken ra khỏi người mình, sau đó còn dùng tay phủi phủi vào những nơi Ken đã chạm vào ban nãy như thể Ken là một kẻ bị bệnh truyền nhiễm vậy. Tao với mày vốn dĩ cô cùng đẳng cấp. So về khoản khác thì tao phong độ hơn mày, với tao nhiêu đó đủ rồi, Ken bị hắn đẩy lùi cho đến giới hạn nên lôi ra chủ đề khác để cứu vớt lại. Ừ, hơn tao rồi, hắn nhếch môi cười nhưng phong độ chỉ là nhất thời thôi, đẳng cấp mới là mãi mãi. Lúc này thì Ken chịu thua toàn tập, đúng là cô bao giờ Ken thắng được cái miệng của hắn, bao giờ cũng thế. Cả nhóm lại càng im lặng hơn, chính xác là cả bọn 12 đang bị ức chế nặng, ỷ làm bài được rồi tự PR lẫn nhau như thế à, vừa phải thôi chứ, cả bọn 12 đứng đây sai toàn 10 câu hay 10 câu đổ lên cô này, các người chỉ sai có nhiêu đó mà còn thế này thế nọ, thật chứ chỉ muốn cầm dao mà nhào vào đâm cho mỗi tên một nhát. Em làm bài ổn, hắn quay sang ân cần hỏi nó. À ổn, thấy hắn hỏi thăm nó về tình hình thi cử, Ken chợt nhớ đến PJ, sao bất cần thế chứ, từ lúc cả bọn gom chung lại với nhau thế này là đã cô thấy nhỏ rồi. Dù PJ cô đi với cô hả, Ken hỏi. Nó nhún vai thay cho lời đáp, nó cũng chẳng biết, cả hai thi chung phòng với nhau nhưng mới thi xong thì PJ đã nói là PJ phải đi đâu đó, nó nghe cô rõ nhưng thấy PJ đang vội như thế nó cũng cô hỏi nhiều. Nãy có gặp thấy nhỏ vội lắm, có hỏi, hình như là ra chỗ hồ bơi làm gì đấy, một người trong nhóm lên tiếng. Ken nghe xong câu trả lời cũng tách nhóm mà đi khỏi đó luôn, chẳng biết nhỏ đến hồ bơi làm gì ở đó nữa, cả Khánh Hạ nữa chứ. Từ khi thi xong cũng cô thấy cô ta, cô biết tại sao, nhưng trong lòng Ken chợt cảm nhận được có cái gì đó rất xấu sắp diễn ra, điều đó hối thúc bước chân của Ken nhanh và dài hơn. Từ xa Ken đã thấy bóng dáng PJ đứng trên thành hồ, nhỏ đang đưa mắt nhìn xuống dòng nước, có người đang giãy giụa, là Khánh Hạ. Sao có thể chứ, cái quái gì đang diễn ra thế này? Chỉ biết là sau đó bước chân của Ken dồn dập hơn, Ken chạy thật nhanh và rồi lao mình xuống hồ nước khi thấy cái bóng dáng kia đang bị dòng nước xanh mát nuốt dần, cả tay chân cũng thôi vùng vẫy. Ken nâng Khánh Hạ lên bờ, ra hiệu bảo cô ta nằm ngồi yên tại chỗ, duy nhất bản thân thì tiến lại gần PJ, trong ánh mắt cô thể giấu được tia căm phẫn. Nói tôi biết, chuyện gì đã xảy ra, có vẻ như Ken đang kiềm chế. Ken cần một lời giải thích. Ken muốn biết vì sao Khánh Hạ lại phải hụp lặn dưới dòng nước đó, kể cả khi cô ta có vẻ như bị chuột rút cô thể giữ cho bản thân nổi lên được thì PJ vẫn trơ ra đó với vẻ vô cảm. Từ bao giờ PJ lại trở thành loại người ác độc như thế? Cả trên mặt Khánh Hạ cũng hiện lên 5 dấu tay đỏ ửng, vì tiếp xúc với nước nên nó lại càng đỏ một cách rõ ràng hơn ban đầu. Cô ấy bảo yêu anh. Tôi cô tin nên mới vứt chiếc nhẫn của cô ta xuống hồ, bảo là nếu thực sự yêu anh thì hãy nhảy xuống đó tìm và nhặt lên đi. PJ cười khẩy. Chiếc nhẫn, Ken nhíu mày. Là chiếc nhẫn của chúng ta. Khụ, Khánh Hà cất lời, con bé đột ngột hẹn em ra đây, bảo là em hãy rời xa anh, nó bảo em đến với anh vì mục đích cô tốt. Khánh Hà ôm chặt lấy Ken từ phía sau, cơ hồ cả người cô ta đang run rẩy rồi sau đó em cô chịu, em và con bé cãi vã, nó còn tán em rất mạnh. Khánh Hà thút thít. Tại sao cô lại cư xử như thế? Vì cái gì? Mặt Ken hiện lên vẻ thống khổ, vừa đau khổ lại vừa oán hận. Vì tôi yêu anh. PJ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đừng cười như thế. Tôi ghét nụ cười vô trách nhiệm đó. Ken cũng đáp lại bằng nụ cười, nhưng sao chủ nhân nụ cười đó chẳng vui vẻ được như thế? Vậy nói đi, sao lại cô nhảy xuống cứu cô ta? Ken hy vọng nhỏ sẽ trả lời một cái gì đó mang ý tốt hơn nhưng... Chị ta thật chất chẳng bị gì cả, nét cười biến mất. PJ đáp với giọng lạnh tanh, nhìn Ken với cô chút biểu cảm nào. Ken đột nhiên nhào tới túm lấy cổ áo của nhỏ, hô hấp của tên đó cũng gấp gáp hơn rất nhiều, xem chừng như Ken đang tức giận, đang đau. Chưa bao giờ Ken nghĩ người con gái mà mình yêu lại như thế. Ken từng nghĩ nhỏ tốt bụng, từng nghĩ nhỏ mỏng manh, từng nghĩ nhỏ dễ bị tổn thương, từng nghĩ, nhưng đó chỉ là nghĩ thôi, hình như mọi thứ vốn cô phải như vậy, là Ken sai rồi. Bỏ ra PJ nhăn mặt. Thấy thế Ken cũng thả lỏng tay mình xuống, nhìn nhỏ với vẻ đau khổ. Chưa bao giờ Ken nghĩ nhỏ là người như thế cho đến khi tên đó tận mắt chứng kiến được cảnh này. Có phải những gì Ken cảm nhận về người con gái đang đứng trước mặt là sai lầm cả hay cô? Niềm tin đổ vỡ, tôi chỉ nói sự thật thôi. PJ vẫn giữ nguyên thái độ đó chát. Ken cô thể kìm lòng được nữa nên đã tán vào má PJ một cái thật mạnh. Cơ hồ như Ken cũng có thể làm chủ cảm xúc của mình khi đó. Chỉ là khi nghe những lời đó Ken đã rất tức giận. Tại sao nhỏ cô nói hai từ, xin lỗi, chỉ cần hai từ đó được thốt ra khỏi miệng nhỏ thì Ken hứa, dù thế nào đi nữa, Ken cũng sẽ tránh làm tổn thương đến nhỏ. Sao lại cô nói, xin lỗi, len lói đâu đó một niềm hy vọng nhỏ. Từ ban đầu tôi vốn cô sai. PJ nhìn Ken với ánh mắt lạnh tanh. Cách chương.